Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chuẩn bị buổi họp báo. Trương Dịch đối với tinh hoa đại học đám học sinh nhiệt tình vẫn là rất cảm khái. Dù sao có thể bị người ủng hộ là một kiện rất kiêu ngạo sự tình. Nhất là tại tinh hoa đại học loại địa phương này. Cái này không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, không cho phép bọn họ chụp ảnh hoặc là ghi hình. Các ngươi cũng biết, con người của ta luôn luôn điệu thấp đã quen. Không thích đi tới chỗ nào đều có một đống người vây quanh ta. Trương Dịch mỉm cười. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung nói ra. Hai cái hiệu trưởng tranh thủ thời gian đáp ứng. Cái này xin yên tâm. Chúng ta nhất định muốn cầu bọn họ làm theo. Lập tức Lục Văn Ung tự mình đi qua. Cho phía ngoài các học sinh nói rõ sự kiện này. Các bạn học cũng biết rõ Trương Dịch điệu thấp. Đồng thời cũng tôn trọng ý kiến của hắn. Liền đưa di động đều thu vào. Một lát sau, Trương Dịch mới tại Tiền Đồng Văn đám người đi cùng phía dưới theo hội quán cửa lớn đi ra. Trên đầu của hắn vẫn như cũ mang theo cái kia đỉnh màu đen mũ lưỡi chai. Nhìn qua anh Tuấn cao lớn, cho dù chỉ lộ ra nửa gương mặt cũng đủ làm cho vô số thiếu nữ tâm động. Đi ra khỏi cửa thời điểm, Trương Dịch nhìn đến vây tại người bên ngoài so trước đó còn nhiều hơn. Hẳn là một số người sau khi nghe được tin tức đặc biệt chạy tới. Bất quá, bọn họ cũng không hề tưởng tượng bên trong ồn ào. Cũng không có người nghẹn ngào gào lên. Bởi vì quá kích động, cho nên bọn họ không biết phải làm thế nào cùng vị này vĩ đại xí nghiệp ra giao lưu. Nhưng cũng sẽ không lung tung kêu to. Giống một ít ngôi sao fan một dạng. Cao đẳng học phủ học sinh, vẫn là có bọn họ kỷ luật cùng kiêu ngạo. Bọn họ chỉ là dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua Trương Dịch. Sau đó tự giác tránh ra một con đường. Ba ba ba ba ba. Bỗng nhiên có người đi đầu vỗ tay. Sau đó một đám người đều theo sát lấy vỗ tay. Tiếng vỗ tay trọn vẹn vang lên nửa phút hơn. Cuối cùng vẫn là Trương Dịch tay giơ lên ra hiệu mọi người im lặng. Toàn bộ nhân tài đồng loạt ngừng lại. Chờ đợi Trương Dịch nói cái gì. Cảm tạ mọi người đến đây. Tuy nhiên trong hội trường rất có hạn, không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều đi vào. Bất quá ta nghe nói, các ngươi đã đem chúng ta đối thoại nội dung đều nghe rõ ràng đúng không? Thêm lời thừa thãi ta liền không nói, bởi vì ta muốn biểu đạt cũng đều biểu đạt rất rõ ràng. Ở chỗ này, hy vọng các ngươi về sau có thể đi Thịnh Thế tập đoàn công tác. Cảm ơn các vị, Trương Dịch khẽ vuốt cằm. Sau đó tiếng vỗ tay lại lần nữa nhiệt liệt vang lên. Các bạn học vô cùng có trật tự. Không có người lung tung kêu to. Sau đó đưa mắt nhìn Trương Dịch rời đi hội quán. Đi vào trường học trên đường cái. Nhà trường đã an bài xe đưa Trương Dịch cùng Từ Bình rời đi. Bọn họ đón xe đi vào cửa chính. Mới đổi lại xe của mình. Từ Bình lúc này thật sâu thở ra một hơi. Cảm khái đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng. Ngài thật là quá lợi hại. Hôm nay ta Từ Bình mở rộng tầm mắt. Liền cao thống tập đoàn giám đốc điều hành đều dám ngay mặt dỗi. Liền xem như Mã Đằng, Nhậm Thánh Phi cũng không dám làm như thế a. Trương Dịch nhếch miệng mỉm cười. Nói ra, chính bọn hắn tới mang ra ta đài. Vậy ta làm gì cho bọn hắn mặt mũi? Lại nói, ta đã tiến quân chip lĩnh vực. Mọi người sớm muộn đều sẽ tại bên ngoài chân ướt chân ráo đối lên. Cùng bọn hắn có khách khí tất yếu sao? Trương Dịch dưới cờ công ty con tân thế giới khoa kỹ hữu hạn công ty đã thành lập. Nó mục đích thành lập chính là vì muốn làm những thứ này cao khoa kỹ sản phẩm. Mà chip lĩnh vực thì là hắn bước về phía thế giới bước đầu tiên. Ba ngày sau đó buổi họp báo. Công ty này cũng đem chính thức xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt. Từ Bình chậc chậc lưỡi. Ngài làm việc thật sự là quá nhanh chóng quyết đoán. Cái này sản phẩm mới buổi họp báo không hề có điểm báo trước. Thì liền ta đều không nghĩ tới a. Toàn thế giới tất cả công ty. Ai có thể nghĩ tới ngài biết đi làm máy quang khắc. Hơn nữa còn làm thành. Bọn họ đương nhiên muốn không tới. Trương Dịch thần bí cười một tiếng. Trong ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Bởi vì cái này buổi họp báo cũng là ta vừa mới quyết định. Không sai, Hoàn toàn chính xác thì là vừa vặn mới quyết định tốt thời gian. Hắn thậm chí không có sớm làm qua bất kỳ chuẩn bị nào. Cái gì chàng sở an bài? Đối ngoại thông báo? Hết thảy không có. Chỉ là ở trên buổi chưa nhìn thấy Sử Xâm Minh thời điểm. Cùng hắn đề một miệng. Bất quá thời gian. Cũng là vừa vặn mới xác định được. Nhưng là, những vật này cũng không trọng yếu. Cuối cùng chính là trong tay hắn sản phẩm hàng thật giá thật. Như vậy là đủ rồi. Đến mức tuyên truyền phương diện này, công ty bộ phận PR thậm chí đều không cần dùng tiền đẩy ra rộng. Bởi vì hiện tại Trương Dịch thì đứng ở trong nước tin tức lĩnh vực đỉnh lưu mức độ. Hắn nói tới bất kỳ lời nói nào, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ khiến dư luận rộng khắp chú ý. Lại thêm máy quang khắc cái đề tài này tại gần 2 năm bởi vì đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Bản thân liền là một cái cực cao nhiệt độ. Cho nên hắn chỉ cần đối ngoại thả ra tin tức, không lo đến lúc đó không có người sẽ tới. Từ Bình nghẹn họng nhìn chân chối. Những công ty khác muốn là làm xảy ra điều gì sản phẩm mới, đều hận không thể lập tức để toàn thế giới đều tranh thủ thời gian biết. Hơn nữa còn muốn làm đại lượng công tác chuẩn bị. Nói thí dụ như sớm thả ra tiếng gió, lại hoặc là mời một ít minh tinh đại về đến tạo thế. Thế nhưng là Trương Dịch đâu? Rõ ràng làm ra lớn nhất treo đồ vật. Kết quả lại biểu hiện so với ai khác đều muốn tùy ý. Một trận sản phẩm mới buổi họp báo. Nói ra thì mở. Liền trước đó cũng không có chuẩn bị. Cảm giác hắn không phải muốn tuyên bố sản phẩm mới. Mà là tại nói buổi tối hôm nay ăn cái gì một dạng. Loại này khí phách. Từ Bình trong lòng chỉ có một cái viết kết chữ phục. Tốt. Hiện tại đúng là đến bắt đầu an bài. Tuy nói ta không phải rất để ý những cái kia mặt ngoài công trình. Thế nhưng là đến lúc đó cũng không thể tại trên đường cái mở buổi họp báo đi. Trương Dịch lấy điện thoại di động ra. Trước gọi điện thoại cho A Red Devil khách sạn quản lý. Uy, cái kia, quản lý, hắn đã đem tên kia tính danh quên mất không còn một mảnh. Hoặc là nói, căn bản hắn cũng không có nhớ kỹ. Trương Tổng, tại hạ họ Đỗ, há, Đỗ quản lý A, 3 ngày sau đó ta cần mở một trận buổi họp báo. Đến lúc đó phải một cái cũng đủ lớn sân bãi. Các người khách sạn có tương đối lớn tin tức tuyên bố sảnh sao? Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là cấp 5 sao thương vụ khách sạn. Tự nhiên là có tổ chức buổi họp báo hết thảy điều kiện. Chúng ta có thể dung nạp 500 người đại sảnh. Ngài nhìn đầy đủ sao? 500 người A tương đương, Trương Dịch nghĩ nghĩ. Ngày nào đó có bao nhiêu người sẽ tới còn thật nói không rõ ràng. Có điều hắn biết tin tức này thả ra ngoài về sau. Đối với toàn thế giới tin tức truyền thông tới nói đều là kinh hãi vô cùng lớn tin tức. Cho nên đến lúc đó, trong ngoài nước nổi tiếng tân văn xã người tới đều phải hơn mấy trăm. Nhỏ, bố cục nhỏ, căn bản chưa đủ. Trương Dịch lắc đầu, được rồi, các ngươi chỗ đó không gian không đủ ta thì đổi nhà người ta. Nói hắn liền định cúp điện thoại. Lúc này, Đỗ quản lý vội vàng nói, Trương Tổng ngài chờ một chút, ta còn có biện pháp. Nếu như ngài thật cần, chúng ta có thể đem mấy cái yến hội đại sảnh đà thông. Sau đó biến thành một cái. Đến lúc đó, tối thiểu có thể dung nạp 1.000 người. Ngài nhìn dạng này thế nào? Đỗ quản lý có thể không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Trương Dịch là nhân vật nào? Hiện nay giới kinh doanh kỳ tài. Mỗi một lần hắn làm hạng mục đều có thể oanh động cả nước. Thậm chí tại toàn thế giới phạm vi đều gây nên rộng khắp chú ý. Nếu như có thể đem cơ hội lần này tranh giành lấy xuống. Đối với A Red Devil khách sạn đều là một cái tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.